LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, lão tử đánh liền là ngươi. Hôm nay công ty bảo an Phong Minh cơ hồ toàn bộ công ty mọi người tới. Trừ một chút đang tại thi hành nhiệm vụ. Dù là như thế còn có bên trên 100 người. Những người này vậy cũng là đi qua hàng loạt huấn luyện. Hơn nữa từng cái thân thể cường tráng. Không có 5 cơ bụng 6 múi đều không có ý tứ ra đến nói chuyện. Nếu không mà nói làm sao đi cho người khác làm bảo tiêu đây. Trong nháy mắt lao ra trên 100 cái cơ bắp đại hán. Có thể nghĩ hình ảnh kia là cỡ nào rung động. Dù sao Tống Chiết còn có Tống Thanh Vân bọn hắn đám người này. Lập tức bị dọa đến nói không nên lời. Cái này mẹ nó địch phe thế lực viễn siêu tưởng tượng nha. Người nào muốn đánh nhau? Có phải hay không là ngươi muốn đánh nhau? Trình Nhược Phong lại nhìn Tống Thanh Vân một chút. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hồ Tử vừa rồi tại hiện trường. Rõ ràng vừa rồi kêu gào lợi hại nhất chính là cái này Tống Chiết cùng Tống Thanh Vân. Thế là lập tức hồi đáp. Phong ca, liền là con hàng này. Tiên bố muốn đánh chúng ta lão bản nha. Khe nằm, tê liệt cho hắn mặt. Ngay cả lão bản của chúng ta cũng dám đánh. Cùng tiến lên, cùng chúng ta so với ai khác nhiều người đúng hay không? Liền bọn hắn đám rác rưởi này. Ta Vương Cột Sắt một người đánh 10 người. Ngoặc kép chấm chấm. Công ty bảo an Phong Minh những nhân viên này lập tức không thể nhịn. Cộng thêm đêm nay từng cái uống không ít rượu. Trong lúc nhất thời cảm xúc nhao nhao kích động lên. Hận không thể đi lên đem Tống Thanh Vân bọn hắn cho tay tê. Đường ca, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tống Chiết lúc này đều nhanh muốn khóc. Lúc đầu rõ ràng là qua tới trang bức. Kết quả ngạnh sinh sinh lại bị Tô Minh cho trang bức. Bọn hắn bên kia nhiều người như vậy. Phải đánh thế nào? Hơn nữa không riêng gì đánh không người. Nhìn bọn này cơ bắp đại hán phản ứng. Đoán chừng nói không chừng còn muốn bị đánh. Những người này cũng là một cái có thể đánh mấy cái. Một thân cơ bắp để cho người ta ép căn bản không hề đánh nhau dục vọng. Tỉ như đánh lon thời điểm. Người mẹ nó hơn một cái lan kiếm đi ra ngoài gặp được cái trong tay nắm vuốt gió bão đại kiếm. Cái này phải đánh thế nào? Tống Thanh Vân rất nhanh địa liền khôi phục tỉnh táo. Nói thẳng, không có việc gì, bọn hắn không dám động thủ. U, nhiều người không dậy nổi nha. Ta nói cho các ngươi biết, người lại nhiều các ngươi cũng không dám đánh ta. Biết rõ lão tử là ai chăng? Cái này Tống Thanh Vân một bộ sắp túm thượng thiên biểu lộ. Tê liệt, công ty bảo an Phong Minh người bên kia lập tức liền đến khí. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó cũng quá điên cuồng đi. Gia hỏa này cho là hắn là thiên vương lão tử. Còn không người dám đánh hắn. Ngược lại là Tống Chiết trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ. Lập tức nghĩ đến mấu chốt nhất một điểm. Tống Thanh Vân thân phận mới là ngưu bức nhất nha. Chỉ cần đem Tống Thanh Vân cái này Tống gia đại thiếu gia thân phận vừa mới hiện ra. Những người này không nghi ngờ không dám tùy tiện động thủ. Nói không chừng vẫn phải ngoan ngoãn xin lỗi. Thế là Tống Chiết trực tiếp nhảy ra. Ngữ khí trong lúc nhất thời lần nữa lớn lối. Mở miệng liền nói. Nói cho các ngươi biết đi. Ta Đường ca thế nhưng là Tống gia đại thiếu gia. Hiện tại Tống gia gia chủ Tống Cát Cát nhi tử. Các ngươi cũng là Ninh Thành, hẳn là nghe qua tam đại gia tộc bên trong Tống gia a. Tống Chiết tiếp tục nói, Tống gia, Tô Minh cái này là thật bị kinh sợ. Cái này Tống Thanh Vân là Tống gia đại thiếu gia. Tô Minh trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua nhân vật này. Càng mấu chốt là theo nói như vậy, Tống Chiết cũng là Tống gia. Trước kia thật sự là không có chút nào biết rõ. Tô Minh bất thình lình có một loại cảm giác. Cái này Ninh Thành thật sự là quá nhỏ. Chính mình một cái đối thủ cũ. Vậy mà mẹ nó là Tống gia. Chỉ tiếc biết rõ quá muộn. Nếu như Tô Minh sớm một chút biết rõ cái này Tống Chiết là Tống gia mà nói. Đoán chừng liền sẽ. Trực tiếp đem Tống Chiết giết chết. Tống Cát Cát. Mà Hồ Tử nghe được Tống Cát Cát cái tên này về sau. Thì là lập tức nhìn Trình Nhược Phong một chút. Ánh mắt này phi thường phức tạp. Rất rõ ràng Hồ Tử là rõ ràng Trình Nhược Phong ban đầu là tại sao theo đội ngũ lui ra ngoài. Rất rõ ràng cũng là bởi vì cái này Tống gia. Lập tức nhìn thấy cử nhân nhi tử. Cái này tràng diện trong nháy mắt trở nên thú vị. Tống gia. Cái này hung hăng vương bát đản vậy mà là Tống gia. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Cái kia Tống gia thà rằng thành tam đại gia tộc bên trong xếp hàng thứ nhất. Ở Ninh Thành thành phố càng là một tay che trời. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Nếu như đắc tội gia hỏa này mà nói. Chỉ sợ chúng ta công ty bảo an liền không tiếp tục mở được đi. Lão bản làm sao lại đắc tội nhân? Vật như vậy nha. Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn sát ý bừng bừng những cái kia công ty bảo an. Phong minh các công nhân viên. Lúc này có chút không bình tĩnh. Sự thật chính là. Không quản ngươi có đúng hay không sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người. Chỉ cần ở Ninh Thành thành phố sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Cơ hồ đều nghe qua tam đại gia tộc tên tuổi. Càng là rõ ràng bọn chúng ở Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên có cường đại cỡ nào lực. Lượng, một chút người hoặc là công ty nhỏ loại hình. Cùng tam đại gia tộc bên trong Tống gia so ra. Thật sự là quá nhỏ bé. Ngay cả bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng. Thế nào? Không phải mới vừa kêu gào vẫn rất vui mừng sao? Làm sao lập tức không có tiếng âm thanh? Gặp Tô Minh bọn hắn lập tức đều sửng sốt. Tống Thanh Vân còn tưởng rằng cũng là sợ chứ. Trong lúc nhất thời không khỏi. N sắt lên. Nói ra. Nói cho các người biết. Tranh thủ thời gian cùng ta đường đệ xin lỗi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vài phút để cho các ngươi ở Ninh Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Dám ở trước mặt ta trang bức. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tống Thanh Vân tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói ra. Mà Tống Chiết lúc này trong lòng thì tràn đầy tự hào. Cho dù là một cái biên giới người nhà họ Tống. Lúc này hắn cũng cảm giác phi thường kiêu ngạo. Ninh Thành tam đại gia tộc người. Liền là nghiêu bức. Tống Thanh Vân hiện tại loại hành vi này. Là thuộc về loại kia tiêu biểu. Nói là hắn béo hắn lại còn thở bên trên. Thật sự cho rằng hắn bày ra cái thân phận liền có thể đem người dọa cho hù đến. Thật tình không biết thân phận của hắn sáng lên về sau. Lúc đầu trong lòng không có ý tưởng gì Tô Minh. Trong lòng đều bay lên một tia sát ý. Ngay tại cái này Tống Thanh Vân còn hung hăng thời điểm. Tô Minh chậm rãi hướng hắn đi qua. Đồng thời cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Tống gia đại thiếu gia. Ninh Thành tam đại gia tộc người. Tống Cát Cát con ruột. Tống gia đời sau người nối nghiệp. Tô Minh một hơi đem Tống Thanh Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận lập tức toàn bộ đều cho báo ra. Ra. Cái này Tống Thanh Vân nụ cười trên mặt càng lớn. Nói thẳng. Người nói là một chút cũng không sai. Thế nào? Có phải hay không sợ hãi? Hiện đang sợ còn kịp. Ba kết quả đúng vào lúc này. Tô Minh lại vượt quá thường nhân đoán trước. Trực tiếp ra tay. Nhất bàn tay hướng Tống Thanh Vân trên mặt vung đi qua. Một tát này Tô Minh không dùng bao nhiêu khí lực. Khoảng chừng Tống Thanh Vân trên mặt đánh ra một cái dấu bàn tay. Kỳ thật Tô Minh dụng ý cũng vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là muốn nhục nhã Tống Thanh Vân mà thôi. Vang dội tiếng bạt tai để hiện trường lập tức yên tĩnh vô cùng. Tô Minh tiếp tục nói. Vậy liền đúng. Lão tử đánh liền là ngươi. Người mẹ nó là Tống Chiết đường ca coi như. Mấu chốt vẫn là Tô Minh đối thủ một mất một còn người nhà họ Tống. Tô Minh nếu là không ra tay mà nói. Căn bản là có lỗi với chính mình. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.